Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1430, chương 1433, trở về. Tại cụt một tay lão nhân chỗ cổ, thình lình xuất hiện một đạo tơ máu, máu tươi theo cái này đạo thương miệng, chậm rãi chảy xuôi xuống tới, càng lúc càng nhanh. Cho đến giờ khắc này cụt một tay lão nhân thế mới biết Hạ Minh đến cùng khủng bố cỡ nào. Hơn 20 tuổi hoàng cấp đỉnh phong. Cái này tuyệt đối không phải người bình thường chỗ có thể có được. Hắn đến cùng là ai? Nhưng mà cụt một tay lão nhân lại mang theo dạng này một nỗi nghi hoặc. Trực tiếp chết đi. Hạ Minh nhàn nhạt nhìn cái này đã chết đi cụt một tay lão nhân liếc một chút. Sau đó tại cụt một tay lão trên thân người tìm tòi một chút, đem chìa khóa lấy ra. Hạ Minh nhìn kỹ một chút, cái này ngôi sao năm cánh chìa khóa bên trên một bên, quả nhiên có cùng hắn mấy cái không giống nhau đồ án. Hạ Minh có chút cao hứng gật gật đầu. Trong tay hắn đã có 4 cái chìa khóa, như cũ có 2 cái hắn không biết hạ lạc. Hiện tại trọng yếu nhất cũng là tìm kiếm còn lại mấy cái chìa khóa hạ lạc. Nghĩ đến đây, Hạ Minh thật sâu hít một hơi, lẩm bẩm nói, đến tranh thủ thời gian tăng thêm tốc độ tìm kiếm. Hạ Minh nhàn nhạt nhìn cụt một tay lão nhân liếc một chút, sau đó biến mất tại cái này trong biệt viện. Bất quá, lộng quyền Hạ Minh vừa mới rời đi không lâu, tại cái này bên ngoài lại là có một bóng người nhanh như tia chớp, vốn là làm nghe thấy được trong biệt viện cái kia huyết tinh vị đạo về sau, người này sắc mặt biến đổi. Người này không là người khác, rõ ràng là cái kia rời đi thiên Phật thủ. Làm thiên Phật thủ hướng về một phương hướng chạy tới, nhìn đến Ngô quản gia bọn họ không có đuổi tới về sau, hắn chính là chuyển đổi phương hướng, hướng về cụt một tay lão nhân đuổi theo. Chỉ bất quá, để hắn không nghĩ tới là hắn vậy mà đến trễ một bước. Chuyện gì xảy ra? Hắn là làm sao chết? Dẫn Xuyên sắc mặt khó coi nhìn xem cụt một tay lão nhân lại bị người một kiếm cắt cổ. Vết thương này nhẹ nhàng, người này nhất định là cao thủ sử dụng kiếm. Chỉ là một cái ảnh chụp, Dẫn Xuyên thì phán đoán ra đối phương nhất định là cao thủ. Cụt một tay lão nhân đều có thể bị hắn một kiếm chém giết, người này ít nhất là hoàng cấp đỉnh phong, thậm chí cảnh giới cao hơn, thậm chí cũng là trong truyền thuyết huyền cấp cũng khó nói. Mẹ, Dẫn Xuyên thầm mắng một tiếng, không nghĩ tới cái này kết quả cuối cùng lại bị người cho kết thúc. Cái này đổi thành người nào cũng không cao hưng a. Không được, đến mau chóng tìm tới cái này mai chìa khóa. Nghĩ đến đây, Dẫn Xuyên cũng là rời đi nơi này. Lại nói giờ này khắc này Hạ Minh lại là đã trở lại Tôn gia địa phương. Tại cái này trong đại sảnh, Hạ Minh, Tôn Kỳ Phong bọn họ toàn đều ở chỗ này. Tôn Kỳ Phong nhìn đến Hạ Minh không có chuyện, cũng là hơi khẽ thở phào một cái. Lúc này Hạ Minh nói, Tôn lão, chúng ta ở chỗ này ở cũng có một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, sợ là quấy rầy. Không không không, Hạ đại sư ngài có thể ở chỗ này là chúng ta Tôn gia vinh hạnh. Tôn Kỳ Phong tranh thủ thời gian lắc đầu, nói, có điều, hôm nay chúng ta liền phải trở về. Hạ Minh đón đến, nói, a, Hạ đại sư, ngài muốn rời khỏi. Tôn Kỳ Phong kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút, nhịn không được hỏi, không tệ. Hạ Minh gật gật đầu, cái kia, Tôn Kỳ Phong ngược lại là hy vọng Hạ Minh có thể một mực tại Tôn gia ở lại đi. Hạ Minh thế nhưng là một tên thầy thuốc, mà lại thực lực còn khủng bố như vậy. Có Hạ Minh tồn tại, cái kia Lạc Trường Phong không biết đối bọn hắn thế nào. Bây giờ Lạc Trường Phong đạt được môn kia quyền phổ, không lâu sau đó, thực lực tất nhiên sẽ trưởng thành. Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ là hắn cũng chưa chắc lại là Lạc Trường Phong đối thủ. Đến một khắc này, bọn họ Tôn gia chỉ sợ cũng nguy hiểm. Hạ Minh do dự một chút, suy nghĩ một chút nói, trong khoảng thời gian này ngươi cũng giúp ta không ít. Đã như thế tôi nói, như vậy viên đan dược này thì tặng cho ngươi đi. Hạ Minh tùy ý trong túi sờ một chút, lấy ra một cái bình nhỏ. Nhưng mà, viên đan dược này, rõ ràng là truyền thuyết kia bên trong phá giới đan, có thể trợ giúp người đột phá cảnh giới sử dụng. Chỉ bất quá đáng tiếc là, một người chỉ có thể sử dụng một lần phá giới đan. Mà lại thứ này còn đối với huyền cấp phía dưới có tác dụng. Hạ đại sư, đây là, Tôn Kỳ Phong khẽ giật mình, nhìn về phía Hạ Minh lấy ra cái này cái bình nhỏ. Rất là không hiểu, trong này là một cái đan dược, hắn có thể giúp ngươi đột phá hiện hữu cảnh giới, đạt tới hoàng cấp đỉnh phong. Cái gì? Lời vừa nói ra, không chỉ là Tôn Kỳ Phong, thì liền Tôn Vân Sinh bọn người, đều là thần sắc kịch biến, có thể trợ giúp người theo hoàng cấp hậu kỳ đột phá tới hoàng cấp đỉnh phong. Đây là cái gì dạng đan dược? Lại có thể tăng lên người cảnh giới. Nếu thật là như thế tôi nói, viên đan dược này thì thật sự là quá chân quý. Hạ đại sư, ngài thật muốn tặng cho ta? Tôn Kỳ Phong cũng không nghi ngờ viên đan dược này đặc tính. Bởi vì Hạ Minh là thầy thuốc, chắc chắn sẽ không lừa hắn. Mà lại lấy Hạ Minh thực lực, cũng không có bất kỳ cái gì lừa hắn tất yếu. Tốt, ta còn có chuyện, thì rời đi trước, ngươi có thể mau chóng phục dụng viên đan dược này. Hắn có thể trợ giúp ngươi càng nhanh đột phá cảnh giới. Hạ Minh đã không muốn lại Giang Nam thành phố tiếp tục chờ đợi. Nên làm việc nhi đều đã hoàn thành. Hắn hiện tại cần gấp hồi Giang Châu thành phố. Hạ đại sư, ta để Vân Sinh đưa ngài trở về đi. Tốt. Hạ Minh gật gật đầu, tìm người tiễn hắn trở về. Dù sao cũng so hắn đang ngồi xe lửa tốt. Vân Sinh, ngươi nhanh điểm chuẩn bị một chút, đưa Hạ đại sư trở về. Tôn Kỳ Phong trịnh trọng phân phó nói. Vâng, phụ thân. Tôn Vân Sinh không dám khinh thường, sau đó rời đi nơi này. Rất nhanh, Tôn Vân Sinh tìm một khung máy bay, an bài Hạ Minh rời đi nơi này. Đợi đến Hạ Minh rời đi nơi này về sau, Tôn gia một đoàn người ngồi tại cái này trong nghị sự đại sảnh. Tôn Vân Sinh có chút kích động hỏi, cha, Hạ đại sư nói viên đan dược kia thế nhưng là thật. Đối với viên đan dược này, Tôn Vân Sinh cũng là vô cùng kích động. Nếu có viên đan dược này, bọn họ Tôn gia tất nhiên có thể càng tiến một bước. Ta cũng không biết, trong khoảng thời gian này ta muốn bế quan tu luyện, vô luận gặp phải chuyện gì đều không nên quấy rầy ta. Tôn Kỳ Phong trầm giọng nói. Vâng, phụ thân. Tôn Kỳ Phong do dự một chút nói ra, nếu có Hạ đại sư gọi điện thoại, ngươi lập tức thông báo ta. Tốt. Mặt khác phân phó Tôn gia người, vô luận lúc nào, đều không cho phép đắc tội Hạ đại sư. Nếu như đắc tội Hạ đại sư, để chính hắn lấy cái chết tạ tội. Nói mang nơi đây thời điểm, Tôn Kỳ Phong chém đinh chặt sắt, đem Hạ Minh phóng tới địa vị rất cao. Cha, người này thật có lợi hại như vậy. Tại thời khắc này, Tôn Vân Huy cũng là nhịn không được hỏi. Rất lợi hại. Tôn Kỳ Phong trầm giọng nói, hắn thực lực, chỉ sợ sẽ là hoàng cấp viên mãn đều không phải là đối thủ của hắn. Tôn Vân Huy nghe vậy, hít một hơi lãnh khí, trầm giọng nói, cái này chẳng phải là nói, hắn là huyền cấp cao thủ. Rất có thể, Tôn Kỳ Phong ngưng trọng nói, cho nên, vô luận như thế nào, đều không cho phép đắc tội người này. Có lẽ bởi vì Hạ đại sư, chúng ta Tôn gia còn có thể càng tiến một bước. Ta cái này đi phân phó bọn họ. Tôn Vân Sinh gật gật đầu. Hạ Minh viên đan dược này nếu như là thật, như vậy Hạ Minh người này thì thật sự là thật đáng sợ. Nếu như có thể giao hảo như thế một vị đại sư, cái này đối với bọn hắn toàn bộ Tôn gia tới nói, đều có không gì sánh kịp chỗ tốt. Thậm chí bởi vì Hạ Minh quan hệ, bọn họ Tôn gia còn có thể trở thành tai to mặt lớn võ lâm thế gia. Tốt, đến đón lấy ngươi đi làm chuyện này đi. Tôn Kỳ Phong khoát khoát tay, mà Tôn Vân Sinh bọn người là rời đi nơi này. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.